Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 36, Hồ Ly Gả Nữ. Tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía cầu Khải Lai. Đối mặt loại này chuyện quái dị hắn khá là ở hành. Chỉ thấy cầu Khải Lai sắc mặt nghiêm túc, dừng lại 2 giây sau khi xoay người hướng về thôn đi ra ngoài. Mọi người cũng cho rằng cầu Khải Lai gặp phải cái gì nghiêm trọng phiền phức, liền dồn dập đuổi tới. Chờ ra ngoài thôn, Nạp Lan Tĩnh không hiểu hỏi, Khải Lai, có cái gì không đúng sao? Không có, Nạp Lan Tĩnh, không có cái gì không đúng. Ngươi tại sao lui ra ngoài? Ngươi đây đều không hiểu nha. Chúng ta mới vừa vào thôn liền gặp phải như thế chuyện quái dị. Đương nhiên là muốn đi ra thương lượng xong đối sách lại đi vào lạc. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ cùng con kia trồn sóc giao lưu? Đối mặt tình huống như thế, xoay người liền chạy mới là lựa chọn chính xác nhất. Bất kể là đi đường vòng mà đi, vẫn là cùng cái kia trồn sóc nói chuyện đều có rất lớn nguy hiểm. Chúng ta muốn ổn thỏa một điểm. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói thì nói như thế, không sai. Có thể ngươi vậy thì có chút cẩu nha. Ngươi là để hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi lại không phải tới đây du lịch. Đương nhiên gặp nguy hiểm. Mọi người ở đây cho rằng cầu Khải Lai gặp nghĩ ra một cái biện pháp ổn thỏa lúc. Hắn xoay người nói với Thượng Quan Mộng. Cảnh sát tỷ tỷ, ngươi có hay không lưới đen bức ảnh? Phát vài tờ cho ta. Nạp Lan Tĩnh, Sigma, móc lửng chấm hỏi. Đê, Huyền, Nạp Lan Tĩnh nghe nói như thế vậy còn được rồi. Một phát bắt được cầu Khải Lai cổ áo. Mạnh mẽ chất vấn, xảy ra chuyện gì nha đàn ông? Lão nương sắc đẹp đã thỏa mãn không được ngươi thôi. Hiện tại liền ở ngay trước mặt ta ngạnh vén đúng không? Chỉ thấy cầu Khải Lai một mặt đau lòng. Tĩnh Tĩnh, không nghĩ tới ở trong mắt ngươi ta thì ra là như vậy người. Ta quá thất vọng rồi. À, là không phải là người như thế trong lòng ngươi nắm chắc. Ngươi ngày hôm nay không nói ra cái nguyên cớ đến, ta lập tức sẽ đưa ngươi đi gặp Như Lai Phật Tổ. Cầu Khải Lai chậm rãi nắm chặt Nạp Lan Tĩnh tay. Tĩnh Tĩnh, ngươi muốn tin tưởng ta. Ta làm hết thảy đều chính là chúng ta an toàn nha. Đánh giám, ta xưa nay chưa từng nghe nói hoàn thành nhiệm vụ còn phải xem lưới đen bức ảnh. Ngươi là dự định trước khi chết nhìn một chút lưới đen bức ảnh đánh bạo sao? Ai? Cầu Khải Lai thở dài một tiếng. Hắn 45 độ góc ngửa mặt nhìn lên bầu trời cô đơn nói rằng. Chuyện đến nước này, ta cũng không thể không nói rõ sự thật. Chúng ta thế giới này tương đối kỳ lạ. Có thật nhiều phát sinh sự ở thế giới khác là lấy truyền hình hoặc là tiểu thuyết tác phẩm xuất. Hiện, mà hệ thống mở cho ta một cái phòng trực tiếp. Ở trong đó có đông đảo dân mạng. Nếu như không có bọn họ cung cấp kiến nghị, ta sợ là sớm đã trở thành một nắm đất vàng. Vậy chuyện này cùng ngươi muốn Thượng Quan muội. Tử lưới đen bức ảnh có quan hệ sao? Có a, phòng trực tiếp những người kia đố kỵ ta sinh hoạt quá mức mỹ mãn. Vì lẽ đó bọn họ liên hợp lại quyết định trừng trị ta để ta chịu đủ dằn vặt. Hiện tại ta muốn dùng lưới đen bức ảnh mê hoặc bọn họ. Phòng trực tiếp, Long Thánh, Vô Liêm Sỉ, đây là trần trụi dương mưu. Ngươi có gan đem bức ảnh phát ra. Ngươi xem ta có thể hay không giúp ngươi. Mạc Linh Linh nhất, ha ha ha, streamer ngươi quá khinh thường ta chờ rồi. Chỉ là một tấm lưới đen bức ảnh liền có thể mê hoặc chúng ta sao? Cái kia nhất định phải là 2 tấm. Mộng tưởng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vậy cũng không cần làm phiền người khác. Lưới đen bức ảnh ta chỗ này có. Ngoại trừ lưới đen ta còn có loli trang. Vậy cũng không được, chính mình lão bà làm sao có thể để cho người khác xem đây? Những thứ đồ này ta muốn một người xem, ăn một mình, Thượng Quan Mộng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hợp ta nên chết thôi. Ta bức ảnh liền muốn nắm cho người khác xem thôi. Cầu Khải Lai, ngươi đừng có mơ, ta Thượng Quan Mộng ngày hôm nay coi như chết nơi này. Chết liền thất vọng đều không dư thừa, ta cũng sẽ không đem những bức hình kia phân phát cho ngươi. Ta phòng trực tiếp bên trong có rất nhiều soái ca. Đây là ta tư mật bức ảnh. Những này soái ca còn rất có tiền. Làm như vậy thực sự quá xấu hổ rồi. Vạn nhất hắn xem vừa mắt, ta có thể để cho hệ thống đem hắn truyền tống lại đây. Sau đó ngươi hiểu được. Thêm cái WeChat ta đem bức ảnh phân phát ngươi. Cẩu Khải Lai đem điện thoại di động của chính mình giao cho Nạp Lan Tĩnh thao tác. Nhân vì chính mình hiện tại chính đang mở trực tiếp. Chính mình bên trong tầm mắt đồ vật phòng trực tiếp người đều nhìn thấy. Ở một bên yên lặng nhìn kỹ tất cả Phương Thính Bạch có chút buồn bực. Chẳng lẽ ta sau đó cũng muốn đi đập hai tấm. Nhưng là món đồ này ta không am hiểu nha. Bức ảnh truyền tống thật sau khi Cẩu Khải Lai tiếp quá điện thoại di động. Quay về không trung dơ dơ lên. Bức ảnh đã gửi qua đến rồi. Một lần hữu dụng kiến nghị một tấm hình. Phòng trực tiếp. Tiềm phục đạo già. Phi. Cẩu tặc. Ta chờ là sẽ không lên làm. Chỉ là lưới đen. Chúng ta không để ý. Đối mặt đông đảo màn đạn. Cẩu Khải Lai cười khẩy. Chỉ thấy hắn mở ra album. Điều xuất một tấm hình. Tiềm phục đạo già. Căn cứ ta hiểu rõ. Những này nắm giữ linh trí động vật có su cắt tị hung khả năng. Các ngươi phía trước nên vô cùng nguy hiểm. Vì lẽ đó nó mới sẽ làm ra chặn đường cử chỉ. Mục đích cũng rất đơn giản. Chính là kết thiện duyên. Dù sao cứu người một mạng thắng tạo 7 tầng phù đồ. Đây đối với nó tu hành có trợ giúp. Thu được tin tức hữu dụng. Cẩu Khải Lai đưa điện thoại di động thả lại túi áo. Vung tay lên nói rằng. Hỏi rõ ràng. Con kia trồn sóc là đang giúp chúng ta. Nó linh cảm đến phía trước gặp nguy hiểm. Vì lẽ đó cố ý đến ngăn cản chúng ta. Chúng nữ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Các ngươi những người đàn ông này có phải bị bệnh hay không a? Tại sao đối với lưới đen như thế si mê? Món đồ này có đặc biệt gì sao? Mọi người lại lần nữa vào thôn. Chỉ có điều lần này bọn họ thay đổi một con đường. Ở trên đường. Cẩu Khải Lai mọi người lại gặp phải động vật chặn đường. Chỉ có điều lần này chặn đường đối tượng thay đổi. Biến thành xa. Chỉ có điều mỗi một lần gặp phải tình huống như thế. Cẩu Khải Lai đều sẽ chọn đi theo đường vòng không đi phản ứng. Mọi người ở đây sắp đến trong thôn tâm lúc. Một đám hồ ly chạy tới. Chỉ thấy cái đám này màu trắng hồ ly. Trong miệng đều ngậm một ít giết chết động vật nhỏ. Điều kỳ quái nhất chính là. Chúng nó còn không biết từ nơi nào làm ra một khối bẩn thỉu vải đỏ để dưới đất. Cái đám này hồ ly chia làm hai đội đứng ở ven đường. Thật giống lẳng lặng đợi Cẩu Khải Lai mọi người thông qua. Thượng quan Mộng bắp chân đã có chút như nhũn ra. Món đồ này thấy thế nào làm sao quỷ dị. Lão bản, cái đám này hồ ly sẽ không phải là đến giúp chúng ta đi. Không chỉ là thượng quan Mộng, Cẩu Khải Lai chân cũng có chút mềm nhũn. Khung cảnh này quá mức quỷ dị. Cái đám này hồ ly thật giống ở gà con gái như thế. Phòng trực tiếp, Cẩu Khải Lai, ta đã để hệ thống mở ra đơn độc truyền tống bức ảnh hình thức. Ai nói ra hữu dụng kiến nghị, treo giải thưởng lưới đen một tấm. Long Thánh, Phi, Cẩu Tặc, ngươi cho rằng bản thánh gặp hiếm có. Yêu thích này lưới đen. Tình huống như thế ta hơi có nghe thấy. Thế nhưng ta liền không nói cho ngươi. Cẩu Khải Lai. Hai tấm. Long Thánh. Ngươi phải cẩn thận nha. Cái đám này hồ ly hành động e sợ cùng trong thôn tâm quan tài có quan hệ. Ta ở một cái nào đó cái. Truyền hình kịch bên trong nhìn thấy như vậy một cái đoạn ngắn. Vậy cũng là một đám hồ ly. Chúng nó dơ lên một ít quà tặng ngăn cản một cái kiệu hoa. Đây chính là nổi danh hồ ly đón dâu. Chỉ có điều chúng nó cái này có chút ngược lại. Hẳn là gà. Người tốt nhất hy vọng trong thôn tâm trong quan tài nằm không phải nữ thi. Không phải vậy ngươi phiền phức. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.